Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578 anh hai. Em nhớ ra mình còn có chút việc. Em đi trước, Cố Cảm Minh cũng không có ngăn cản. Sau khi tiễn cô ta đi, lại do dự một chút. Anh mở máy tính muốn tiền vào phòng trực tiếp kia. Nhưng đáng tiếc lúc đó streamer kia đã kết thúc trình diễn rồi. Anh bắt đầu có chút vò đầu bứt tai. Tiếng dương cầm kia cùng khúc nhạc trong thời thơ Âu như vang lên cùng lúc, hòa vào nhau. Không phải là anh chưa từng nghe qua người khác diễn tấu hàn nhạc này, nhưng chưa từng có người nào mang đến cho anh cảm xúc chân động tới như vậy. Cái người diễn tấu kia là ai? Cố Cẩm Minh khống chế không được muốn đi điều tra. May mãn anh vẫn là cô đông của nền tảng tình hòa này, cho nên muốn điều tra ra một chút cũng rất đơn giản. Và thế là, cầm một ngày, Lâm Tử Ngang liền tra ra được hai cái địa chỉ IP, trong đó có một cái điều tra ra được là Cố Cẩm Minh. Anh ta lập tức nói cho ông chủ. Sau khi Tạ Chi Thành nghe xong, im lặng một hồi lâu. Lâm Tử Ngang thật cẩn thận nhìn ông chủ, không ngừng len lén liếc nhìn, nêu anh ta. Nhớ không lầm, cái người tên Cố Cẩm Minh này hình như còn là bạn thân của ông chủ. Không phải cậu ta, Tạ Chi Thành chỉ nói một câu như thế, lập tức loại Cố Cẩm Minh ra khỏi danh sách tình nghi. Lâm Tử Ngang gật gật đầu, nói, tôi cũng cảm thấy không phải. Anh ta chỉ muốn điều tra tư liệu về chị dâu. Tuy nhiên vào thời điểm đăng ký tài khoản chúng ta đã dùng tư liệu giả, hẳn là cũng không điều tra ra thân phận thật của chị dâu. Bên còn lại thì sao? Nói đến cái này, sắc mặt Lâm Tử Ngang liền trở nên nghiêm túc, nói. Là một người ngoài giới, đối phương rất cẩn thận, tuy nhiên chúng ta vẫn bắt được dấu vết, hiện tại đã có thể ra tay. Mây mù trong mấy ngày qua cuối cùng đã biến mất một chút, Tạ Chi Thành lộ ra nụ cười mỉm. Anh nói, rất tốt, hãy hành động đi. Lâm Tử Ngang đóng lại máy tính, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, sau lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói. Điều tra ra người kia rồi thì có thể tạm dừng, phát sóng trực tiếp rồi. Vừa nãy tôi thấy có người còn donate cho chị dâu tận 60 vạn. Thật là chịu chơi mà, hấp dẫn không ít người xem lao vào phòng phát sóng trực tiếp đó, chậc chậc, chị dâu không phí công rồi. Vừa mới rút lời, Lâm Tử Ngang liền cảm nhận được bầu không khí uy áp cường đại đang xê dồn dập xông tới. Toàn thân tức khắc đông cứng lại, liếc mắt một cái thì thấy sắc mặt ông chủ đã trở nên âm trầm. Anh ta nhanh chóng bổ sung một câu. Yên tâm, cái người đầu nết mạnh tay kia là nữ giới. Tôi còn thuận tay điều tra rồi. À, đúng rồi, địa chỉ của vị đại gia này còn ở khách sạn Santa Rolio. Tạ Chi Thành ngần ra một chút, lại có liên quan tới khách sạn Santa Rolia 2. Đừng lo lắng, cũng không phải hạng người tạp nham gì. Lâm Tử Ngang không nhịn được mà muôn phun trào trong lòng. Ông chủ thật sự là quá bá đạo, luôn muốn tranh giành tình cảm. Ông chủ, tôi đi về trước. Lâm Tử Ngang tránh cho bản thân tiếp tục ở lại khiến người ta chướng mắt, nhanh chóng chạy lấy người. Tạ Chi Thành cũng nói qua sự tình Châu Diệp như hề nghe một chút, cô lại trở nên do dự một hài. Em lại tiếp tục phát sóng trực tiếp thêm mấy ngày nữa. Cách chương.